Chương 1000, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 39. Bạn cùng lớp cũng có chút khó chịu, người ta thanh mai trúc mã, phong thiên tiểu như thế nào có thể chặn ngang một chân đâu. Nhưng khó chịu về khó chịu, cũng không ai dám không có mắt trực tiếp vọt tới phong thiên tiểu trước mặt, đi nói với hắn một tiếng, khiến hắn đừng phá hư người ta thanh mai trúc mã hai tiểu vô tư tình cảm. Dù sao đập CP có thể, đem mình mọi nhà nghiệp cho đập không có. Không cần thiết, thật sự không cần thiết lại nói tiếp, cũng quái âm chu học trưởng gần nhất rất bận không có thời gian. Chính là cấp 3 việc học nhất khẩn trương thời điểm, còn muốn tham gia đủ loại thi đua hoạt động, đồng thời lại bởi vì là trong trường học nhân vật phong vân, không thể không tham dự các loại trường hợp. Chính bởi như thế, hiếm có thể sang đây xem thời phồn tinh thời điểm. Không phải khiến cho phong thiên tiểu chui chỗ trống sao đi qua bạn cùng lớp tuyên dương, cơ hồ toàn trường cũng bắt đầu có nghe thấy, vị kia cao lĩnh chi hoa phong gia tiểu thiếu gia tựa hồ đối với thời phồn tinh có ý tứ. Âm chu có thể không biết sao âm chu đương nhiên biết. Nhưng hắn trước tại toàn trường thầy trò trước mặt sở tạo hình tượng thật sự quá mức hoàn mỹ, khi tất cả mọi chuyện xen lẫn tại một chỗ, lao sư muốn hắn tham gia thi đua, đồng học mời hắn tham gia tụ hội. Đồng thời hắn còn phải bảo trì thành tích, hắn trong lòng là muốn đem việc này tất cả đều đẩy đến một bên, hung hăng nói với bọn họ một câu lăn xa một chút được, trên mặt lại vẫn chỉ có thể ôn hòa cười nhẹ, từng cái đem sự tình đáp ứng, rồi sau đó tốn thời gian đi làm. Loại cảm giác này, thật đúng là khiến hắn cảm thấy tương đương khó chịu. Bởi vì, phong thiên tiểu vốn là khiến hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Phong thiên tiểu ra thế bối cảnh, càng làm cho hắn sinh ra một chút lo lắng. Hắn một mặt hứng thú dạt dào, cảm thấy gặp có tính khiêu chiến sự tình. Một mặt lại cũng mơ hồ bất an, muốn bỏ càng nhiều thời gian đem phồn tình nắm giữ trong tay chung. Nhưng cố tình, không như mong muốn. Cái này như thế nào có thể làm cho hắn không khó chịu xét đến cùng, âm chu lại như thế nào tự nhận thức thông minh, cũng bất quá là cái không có bất kỳ bối cảnh, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, tâm tư hơi có vẻ âm trầm biến thái thiếu niên. Còn chưa tới đa mưu túc trí tình cảnh. Tâm cảnh không ổn, cái này rất bình thường. Ngươi nhìn, phía trước cái kia cùng bạn học nữ đi cùng một chỗ, có phải hay không âm chu học trưởng thật đúng là nha, như thế nào cảm giác âm chu học trưởng, một chút cũng không sốt ruột dáng vẻ thời phồn tinh, lập tức liền sắp bị người đoạt đi nha, ta có câu không biết con nên nói hay không. Mấy nữ sinh kết bạn đi tại giáo trên đường, thanh âm không cao không thấp thảo luận. Trong đó một cái, lại nhắc lên lúc trước phồn tinh miêu tả âm chu cái kia từ. Ta cảm thấy, thời phồn tinh nói âm chu học trưởng là trung gian điều hòa không khí, giống như cũng không phải không đạo lý. Nhìn âm chu học trưởng cùng những nữ sinh khác chung đụng được còn tốt vô cùng, cái này đối CP ta cũng cảm giác mình đập không nổi nữa. Đang đứng ở tuổi thanh xuân thiếu thiếu nam thiếu nữ, chính là đối tình yêu khát khao nhất hướng tới thời điểm. Trong ánh mắt không chấp nhận được nửa viên hạt cát. Nhất là âm chu loại này lập thanh mai trúc mã si tình nhân thiết. Trước không có người chọc thủng hắn đối tất cả mọi người đều ấm sự thật, các học sinh ánh mắt đều chỉ tập trung tại hắn đối phồn tinh thâm tình không thay đổi thượng. Chỉ khi nào phồn tinh con kia gấu nhỏ, đem trung gian điều hòa không khí cái danh hiệu này vững vàng an tại trên đầu hắn, tự nhiên mà vậy, sẽ có người thả đại âm chu đối đại những nữ sinh khác khi nhất cử nhất động. Kỳ thật, âm chu cùng trước kia không có khác biệt. Chỉ là nhân thiết quang hoàn bị đánh vỡ một chút sau, bắt đầu có người nhìn đến hắn tì vết. Huống chi, hiện tại còn xuất hiện cái phong thiên tiểu. Một cái, là ôn nhu như nước, si tình trúc mã. Một cái khác, là lanh khốc vô tình, đối tất cả mọi người đều mặt lạnh hàn xương, lại duy chỉ có đối phồn tình có mang một chút nhu tình cao lĩnh chi hoa. Trước là không được so sánh. Hiện tại có so sánh à, không ít người liền bắt đầu cảm thấy, sau nhân thiết tựa hồ càng thêm hăng hái nhi. Mấy nữ sinh này đàm luận thanh âm cũng không tính quá nhỏ. Âm chu lại là cái cực kỳ mà thông minh người. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, thoáng nhíu mày. Tại gần đoạn thời gian trong, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được, cùng loại với như thế ngôn luận. Phong thiên tiểu, thật là cái rất có khiêu chiến lược đối thủ. Hắn cùng hắn ở giữa thậm chí đều còn chưa có chính diện giao phong, hắn vậy mà liền cho hắn tạo thành như thế đại áp lực. Đi tại âm chu bên cạnh cao đôi ngựa nữ sinh, có chút lo lắng nhìn thoáng qua hắn. Âm chu đang suy tư chính mình sự tình, cũng không trở về ứng nàng. Nàng vì thế lại hỏi một câu, âm chu ngươi không sao chứ? Âm chu có chút miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhẹ, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhìn qua tựa hồ có chút tinh thần đủ hê, ta không sao. Không thể không nói, một cái nhu tình như nước trẻ tuổi nam sinh, lớn lại là như vậy thanh tú tuấn lãng, bộc lộ như thế cùng loại với đáng thương mất tinh thần cảm xúc, là tương đương chọc người đau lòng. Đặc biệt đối với vốn là trong lòng có hắn nữ sinh đến nói, càng là cảm thấy thay hắn không đáng giá. Liễu Mộng Kỳ trước chắn qua phồn tình, vốn là muốn giúp Âm Chu lấy cái công đạo, không nghĩ đến ngược lại chính mình rơi xuống mặt mũi. Ngược lại là yên lặng một đoạn thời gian. Cũng nghĩ tới, muốn hay không từ bỏ như thế nhất đoạn vô tật mà chết thầm mến nhưng chung quy đối với Âm Chu thích, hãy để cho nàng không thể không đi chú ý nam sinh này. Nàng có thể không oán không hối cùng ở bên cạnh hắn, thậm chí có thể giúp hắn đi theo đuổi hắn thích nữ sinh. Nàng làm không được đối với hắn chẳng quan tâm, làm không được cùng hắn xa lánh, càng thêm làm không được không đau lòng hắn. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng tồn một tia may mắn. Vạn nhất đâu vạn nhất, Âm Chu khi nào triệt để đối thời phồn tinh thất vọng đâu kia đến thời điểm hắn đệ nhất lựa chọn, chẳng phải là chính là nàng cái này vẫn luôn đi theo bên người hắn bạn học cùng lớp sao Liễu Mộng Kỳ đối mặt Âm Chu chọc người đau lòng mỉm cười, suy nghĩ rất nhiều. Từ một nụ cười nhẹ trong, cơ hồ não bổ ra tương lai Âm Chu quay đầu lại là bờ, từ bỏ thời phồn tinh, ngược lại yêu thượng chính mình trọn vẹn tiết mục. Mà Âm Chu, bất quá là thói quen tính gặp dịp thì chơi mà thôi. Hắn thói quen tính đem chính mình ngụy trang thành kẻ yếu. Bởi vì này thế gian tuyệt đại đa số người đều là thánh mẫu tâm quay phá, tại trong lòng bọn họ, đúng sai không trọng yếu, mạnh yếu mới trọng yếu nhất. Ai mạnh ai đang chết, ai yếu ai có lý. Bọn họ sẽ không quản thị phi đúng sai, chỉ biết theo bản năng đi đồng tình kẻ yếu. Tuy rằng hắn cũng không phải kẻ yếu, nhưng hắn thích loại này đùa giỡn lòng người, dễ như trở bàn tay thao túng một đám ngu xuẩn, thay mình xông pha chiến đấu cảm giác. Âm Chu giờ phút này trong lòng nghĩ là, nên như thế nào đối Phong Thiên Tửu cho đánh trả mục đích của đối phương đã hận không thể chiêu cáo thiên hạ, hắn như là lại không áp dụng hành động Phong Thiên Tửu chỉ sợ sẽ đem hắn bày lâu như vậy cục, từng cái hóa giải sạch sẽ. Hắn nghĩ, hắn cũng là thời điểm tại thời phụ thời mâu trước nói bóng nói gió, mượn từ bọn họ tay, phá phá cái này đối CP. A, có tính khiêu chiến sự tình. Hắn rất thích. Có chút biến thái, thật là một khắc không trang bức đều sẽ chết. Trước mắt luôn miệng nói chính mình rất thích, được đợi đến sau đó không lâu, ý thức được dựa năng lực của mình đã không cách nào kết thúc thì lại sẽ bắt đầu tức hồn hện. Liên ở Âm Chu chuẩn bị đối thời phụ thời mẫu tiến hành nói bóng nói gió thì về nhà mới phát hiện, Phong Thiên Tửu vậy mà lại tiến dần từng bước.